ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 334, C334, kiểm tra sức khỏe cho mấy đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, việc mở tài khoản ngân hàng ở tỉnh Sơn Đông cần phải có người đại diện pháp nhân đến và mở tài khoản tại chỗ đó. Còn các khu vực khác có thể nhờ người thay mặt để xử lý. Tại tỉnh Sơn Đông, thuế suất đối với các công ty một thành viên có thể giảm xuống từ 0,5 đến 2 tháng 9. So với ở Thượng Hải mở công ty hộ kinh doanh cá thể thì càng tiết kiệm nhiều hơn. Tần Lãng nói rằng có thể đi một chuyến không thành vấn đề. Bởi vì Thượng Hải cách tỉnh Sơn Đông không xa, chỉ mất hơn một giờ đi máy bay. Sau khi thảo luận xong về vấn đề thành lập công ty, Tần Lãng và Tô Thi Hàm cùng thảo luận về tình hình của xưởng phim hoạt hình. Tô Thi Hàm nói rằng, Trương Bình vô cùng hiểu rõ về thể loại phim hoạt hình huyền huyễn. Hơn nữa ông ấy cũng là tác giả có kinh nghiệm viết thể loại huyền huyễn. Ông ấy cũng đã viết thể loại này nhiều năm rồi. Do đó họ có thể mời Trương Bình hợp tác. Có thể khích lệ ông ấy bằng cách sử dụng kỹ năng viết của Trương Bình để nhập cổ phần vào công ty. Như vậy bọn họ sẽ cùng nhau hợp tác để phát triển xưởng phim hoạt hình ngày càng lớn mạnh. Tần Lãng cảm thấy kiến nghị này rất hay, nên lập tức gọi điện thoại cho Trương Bình để bàn về việc này. Trương Bình nghe xong, vô cùng kinh ngạc, Lãng Lãng, cháu muốn dùng kỹ năng viết của chú để nhập cổ phần sao? Vâng, chú Trương, đối với văn học mạng thể loại huyền huyễn, chú hiểu nhiều hơn so với bọn cháu. Hơn nữa chú cũng là một tác giả cấp, tiểu thần. Nhưng mà cháu không biết là chú có ký hợp đồng sáng tác hay chưa? Tần Lãng nói, chú có ký hợp đồng rồi. Chú cũng không sở hữu bản quyền của những sáng tác trước đây. Tất cả tác phẩm đều nằm trên trang Tridion. Nhưng mà hợp đồng dài hạn của chú chỉ còn nửa năm nữa thì sẽ hết hạn. Chú có thể sử dụng căn cước công dân của dì cháu để Viên Quế Lan ký hợp đồng trước với bọn cháu. Sau khi hợp đồng dài hạn của chú kết thúc, chú có thể dùng thẻ căn cước của mình để ký lại hợp đồng với bọn cháu. Hơn nữa, chú cũng có thể trong vòng bạn bè của chú giúp bọn cháu. Tần Lãng nói, được ạ, chú Trương. Mấy ngày nữa, cháu phải đi đăng ký công ty. Chú trước tiên nên nghĩ đến phần mở đầu nên bắt đầu như thế nào đi. Có thể chúng ta sẽ làm trước 12 tập phim hoạt hình để thăm dò thị trường thế nào. Trương Bình nghe xong vô cùng cao hứng nói. Được rồi, Lãng Lãng, nếu cháu đã tin tưởng chú nhiều như vậy, chú nhất định sẽ không làm cháu thất vọng. Chú sẽ cố gắng dung hợp những tác phẩm văn chương thể loại huyền huyền có sức hút nhất để viết ra nội dung tốt. Vừa có thể tiết kiệm chi phí cho các cháu, vừa có thể đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, chú cũng sẽ học viết kịch bản. Để sau khi viết xong, chú vẫn có thể tự mình làm biên kịch. Vì vậy, cháu không cần phải tìm thêm người viết kịch bản. Chú có thể chịu trách nhiệm viết lời bài hát mở đầu và bài hát kết thúc cho phim. Miễn là công việc liên quan đến văn chương chữ nghĩa thì cứ giao hết cho chú sẽ không thành vấn đề. Người vẽ hoạt cảnh, âm nhạc, mỹ thuật, những thứ kia thì cần các cháu xử lý nhé. Được ạ, những việc này, Tô Thi Hàm đều có thể làm được. Bởi vì cô ấy đang học sản xuất phim hoạt hình, cho nên biết cách chào mời những người chuyên nghiệp trên phương diện này. Ngày hôm sau, Tần Lãng và kế toán bay đến tỉnh Sơn Đông để đăng ký công ty một thành viên. Cùng ngày, sau khi Tần Lãng mở tài khoản ngân hàng xong thì bay về Thượng Hải. Chuyện còn lại sẽ do nhân viên kế toán tự lo liệu. Sau khi công ty một thành viên đăng ký xong thì sẽ tiến hành bỏ giấy phép kinh doanh hộ cá thể của cửa hàng Tam Tân Trai. Tên của công ty một thành viên vẫn được gọi là Tam Tân Trai. Bởi vì thương hiệu của Tam Tân Trai vẫn nằm trong tay hắn. Vì vậy Hân vẫn có thể sử dụng tên này. Ngày hôm sau là thứ hai ngày 8 tháng 9. Cũng là ngày đưa bọn nhỏ đến bệnh viện để kiểm tra. Lần trước Vũ Đồng và Khả Hinh bị chứng tăng trương lực cơ. Bởi vậy một tháng nay, hẳn và Tô Thi Hàm rất coi trọng vấn đề này. Khi rảnh rỗi thì bắt hai cô con gái nhỏ tập bài tập thụ động. Mấy ngày nay, Hẳn và Tô Thi Hàm đều kiểm tra hai cô con gái nhỏ. Cả Vũ Đồng và Khả Hinh đều bình thường giống như Tân Huyên. Hoàn toàn không có phát hiện triệu chứng tăng trương lực cơ. Tuy nhiên, Tô Thi Hàm vẫn còn có chút lo lắng. Tần Lãng vỗ võ vai cô, ý bảo cô đừng lo lắng. Vũ Đồng và Khả Hinh chắc chắn vẫn ổn. Lần này họ chọn bệnh viện phụ sản Hồng Phong Tử, là bệnh phụ sản tốt nhất ở Thượng Hải. Các bác sĩ khoa nhi ở đây rất chuyên nghiệp. Bọn họ lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe của bọn nhỏ, đặc biệt là lúc kiểm tra tăng trương lực cơ của mấy đứa bé. Tô Thi Hàm vô cùng căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào hai cô con gái nhỏ của mình. Sau một số cuộc kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết quả với họ rằng chỉ số tăng trương lực cơ của Tần Huyên vẫn bình thường. Trong khi đó, chỉ số này của Vũ Đồng và Khả Hinh vẫn cao hơn một chút, nhưng không còn có vấn đề gì lớn. Bởi vì trẻ còn nhỏ nên tăng trương lực cơ hơi cao là chuyện bình thường. Vài tháng nữa sẽ trở lại bình thường. Họ đề nghị Tô Thi Hàm và Tân Lãng vẫn tiếp tục cho bọn nhỏ tập bài tập thụ động ở nhà. Cùng với việc cho các bé bơi nhiều hơn, sẽ giúp giảm chứng tăng trương lực cơ. Tô Thi Hàm đã lấy bản báo cáo khám sức khỏe của bọn nhỏ ở quê ra và đưa cho bác sĩ. Đồng thời nhờ bác sĩ xem giúp tình trạng tăng trương lực cơ của Vũ Đồng và Khả Hinh có thuyên giảm hay có được cải thiện gì không. Bác sĩ sau khi xem xong, nói rằng tình trạng đã cải thiện rất nhiều. Tình trạng hiện tại là bình thường. Còn về kết quả kiểm tra lần trước, quả thực cần phải chú ý đến các bé nhiều hơn. Bây giờ, về cơ bản hai người có thể yên tâm. Đừng lo lắng nữa. Nghe xong lời của bác sĩ, Tô Thi Hàm gật đầu thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui mừng ngẩng đầu nhìn Tân Lãng. Tân Lãng ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô an ủi. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, khám sức khỏe tổng thể bao gồm đo chiều cao, cân nặng, vòng đầu. So với một tháng trước, các mục như quan sát quay đầu và lật người đã được tăng lên. Lần trước kiểm cân nặng, Tân Huyên thì bị thừa cân. Lần này sau khi kiểm soát khẩu phần ăn, cân nặng của Tân Huyên đã trở lại bình thường. Trên đường về nhà, Tô Thi Hàm nói với Tân Lãng rằng cô không cầu các con sau này trở thành rồng thành phượng. Chỉ cần bọn nhỏ có thể lớn lên khỏe mạnh bình an, không mắc bệnh hiếm nghèo hay tai họa gì thì cô yên tâm rồi. Đời người rất dài, khó có thể tránh khỏi bệnh tật và tai họa. Ít nhất sẽ không mắc bạo bệnh hay đại họa là tốt rồi. Tần Lãng nói, đừng lo lắng, anh cũng đã thay đổi bố cục phong thủy trong ngôi nhà chúng ta thuê rồi. Gia đình chúng ta sẽ bình an vô sự, ít nhất sẽ không xảy ra tai họa lớn. Còn những bệnh vặt như cảm mạo, sốt là điều khó tránh khỏi. Vì những bệnh vặt này khi gặp cũng chính là giúp cơ thể họ nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tô Thi Hàm gật đầu. Buổi tối của hai ngày sau, đám người Tôn Húc cùng nhau đến nhà Tân Lãng. Lần này Tôn Húc dẫn theo bạn gái là Tạ Chỉ. Tạ Chỉ là sinh viên năm 2 và là đàn em trong trường của Tân Lãng. Mặc dù nhan sắc của cô ấy không quá xinh đẹp nhưng nhìn qua cũng không tệ chút nào. Điều này khiến Chu Kỳ và Dương Bân vô cùng hâm mộ. Bởi vì trước đó hai người đều biết Tôn Húc là một chàng trai mập mạp. Không ngờ rằng sau kỳ nghỉ hè này, vì để tạo ấn tượng tốt khi gặp bạn gái, Tôn Húc đã giảm cân thành công trở thành một mỹ nam. Lúc này, Tôn Húc và Tạ Chỉ nhìn rất xứng đôi khi sánh bước bên nhau. Tạ Chỉ là một cô gái thẹn thùng. Sau khi vào nhà cùng Tôn Húc, cô ấy lập tức học theo Tôn Húc gọi Tần Lãng là anh và Tô Thi Hàm là chị dâu. Khi cô chào hỏi Tô Thi Hàm xong thì đã lén nhìn Tô Thi Hàm thêm vài lần nữa. Trong mắt cô hiện lên sự tò mò về Tô Thi Hàm, Dù sao thì Tô Thi Hàm cũng là hoa khôi của trường Đại học Thượng Hải bên cạnh. Là nữ thần và thần tượng học tập của rất nhiều nữ sinh trong trường. Tô Thi Hàm cũng là thần tượng mà Tạ chỉ muốn học hỏi. Xét cho cùng, Tô Thi Hàm là một cô gái xinh đẹp, học lực giỏi, đã sinh được một cặp sinh ba đáng yêu. Nếu sự nghiệp thuận lợi thì cô sẽ là người thắng cuộc trong cuộc đời này. Cách chương.